Tiên tử xin tự trọng. Chương 1139, trái thiên đế phải nhân hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, bên trong giao trì, sương mù mờ mịt, trong sương mù mơ hồ có tiên âm, xen lẫn tiếng gợn nước ào ào. Rất có vận luật, giao quang giống như bạch tuộc quấn ở trên người Tần Dịch. Hai người tựa ở mép ao nhẹ nhàng thở dốc. Thương thế của Tần Dịch rất nhanh liền lành rồi. Cùng không có tổn thương không sai biệt lắm. Giao quang chịu, tra tấn, toàn bộ đã giải. Ngược lại hóa thành cực lạc kỳ quái nhất từ lúc chào đời tới nay. Đến nay hai mắt vô thần. Dư vị kéo dài vô cùng. Người cùng Lưu Tô, nàng mở miệng nói chuyện. Mới phát hiện đều có chút khàn rồi. Dừng một chút mới nói tiếp. Phối hợp thật ăn ý, ách. Tần Dịch vò đầu. Khi nàng khôi phục linh quang. Quả nhiên không thể gạt được. Sẽ không phải lại muốn sinh biến a? Giao quang cười một tiếng. Được rồi. Dù phối hợp diễn kịch thế nào. Người cũng là muốn bảo vệ ta. Tần Dịch nói. Chấm. Các ngươi đều quá ngạo rồi. Rất khó thu thập. Ta không phải là bị ngươi thu thập rồi sao? Tần Dịch giật mình. Cúi đầu nhìn ánh mắt của nàng. Ánh mắt kia vẫn như cũ vũ mị như nước. Lúc dây cung kéo căng trong lòng mấy vạn năm đã đứt. Quay đầu nhìn lại. Cũng chỉ như vậy. Thậm chí có chút muốn cười. Giao quang khẽ hôn hắn. Ta không muốn mệt mỏi như vậy rồi. Lưu Tô đều giao cho ngươi rồi. Ta cũng giao cho ngươi. Tần Dịch trong lòng buông lỏng. Cười nói. Các ngươi nói năm đó nếu như là một nam một nữ. Mới có thể giải quyết sự tình. Thật ra không chỉ có con đường này. Rõ ràng còn có một con đường khác. Giao quang bật cười. Làm hai bên cánh của ngươi sao? Tần Dịch nghiêm trang. Nguyện làm đầu cắm trung chuyển. Giao quang tựa vào hõm vai của hắn. Cười nói. Nếu là ngươi, ta nguyện làm phụ trợ. Sau khi thanh tỉnh, nàng đương nhiên sẽ không lại như lúc trước bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Tao, cùng cúi đầu rồi. Một lần nữa tìm lại tỉnh táo cùng kiêu ngạo của thiên đế. Lại buông khúc mắc, nguyện làm phụ trợ. Giao quang như vậy, so với giao quang bị làm hư tốt hơn nhiều. Tần Dịch rất ưa thích. Cúi xuống nói nhỏ. Vậy liền lại thị tẩm một hồi. Ta mệt rồi a. Giao quang cắn môi dưới. Vốn muốn nói đổi vô tiên. Nhưng lại không nỡ bỏ. Lý vô tiên. Được rồi ta cũng không còn khí lực. Người thân thể mềm nhũn ta không phải đồng dạng sao. Giao quang nghĩ một chút. Có chút u oán nhìn Tần Dịch. Chậm rãi rụt vào đáy nước. Mơ hồ không rõ nói. Chấm, Lưu Tô chịu phục thị ngươi như vậy không? Hí, khà, zzz, Tần Dịch sao nói chuyện được nữa? Giao quang cũng không muốn đạt được trả lời gì. Có rất nhiều chuyện nói là nan giải. Một khi vượt qua, trên thực tế đều rất đơn giản. Lúc giao quang buông xuống cao ngạo, buông xuống dục vọng thống trị. Toàn tâm dính ở trên người nam nhân. Quay đầu sẽ cảm thấy rất nhiều thao tác của mình rất buồn cười. Từ viễn cổ liền như vậy. Đạo đồ khó vấn đúng sai. Cái này tạm không nói. Chỉ luận tranh đạo. Không thể chỉ trích. Thắng bại không oán. Nhưng khi trộn lẫn suy nghĩ một lòng muốn áp đảo Lưu Tô. Vậy cái gì cũng lệch rồi. Thế cho nên tìm tọa kỵ đều không đúng. Nếu không phải để tâm vào chuyện vụn vặt như vậy, trên đời tọa kỵ tốc độ nhanh bay vững vàng nhiều biết bao. Thậm chí không cần tọa kỵ đều không sao a, các nàng cần dùng tới sao? Cần gì phải đi tìm cửu anh căn bản không sở trường tốc độ. Chẳng qua là vì cửu đầu yêu xà cấp bậc rất cao. Trên trình độ nhất định có thể cùng kỳ lân đối lập. Không hơn. Chỉ vì nguyên nhân buồn cười như vậy, liền chính mình chôn mình chôn nổ tung. Trận chiến phá vỡ cửa cũng như vậy. Lúc ấy thiết kế cùng nhau hố giết người thiên ngoại. Lưu Tô tinh bì lực tẫn. Chính mình chiếm cứ thượng phong. Lại không nghĩ đến thừa dịp này hảo hảo cùng Lưu Tô nói chuyện. Nói không chừng có thể hợp tác. ngược lại là muốn bắt nàng đùa bỡn, khiến Lưu Tô nổi nóng. Tử Bảo cũng không nhận thua. Đương nhiên trong chuyện này, Lưu Tô cũng là bướng bỉnh, vốn căn bản không cần phải đến trình độ như vậy. Nhưng cuối cùng, Giao Quang chính mình quay đầu lại. Chẳng lẽ không hối hận, nếu không cũng sẽ không đối với nam nhân của Lưu Tô tương lai. Xuyên tới đây vẻ mặt ôn hòa như vậy. Hết thảy đã vậy, hiện tại đều là cánh của hắn. Dưới điều hòa của hắn cùng nhau làm việc a, có lẽ thật sự là tối tăm đã định trước. Năm đó phá cửa, dùng thân bồi thường, hai người trở lại rừng đào. Còn chưa vào yến hội, ở chỗ sâu trong rừng đào liền bị Mạnh Khinh Ảnh tóm lấy rồi. Đã nói rồi, thiên đạo báo ứng a, Mạnh Khinh Ảnh vỗ bả vai Giao Quang. Lau đồ vật ở khóe miệng a, sắp chảy ra rồi. A, Giao Quang nhanh chóng lau khóe miệng. Không có cái gì, mới biết con chim chết tiệt này lại gạt người. Mạnh Khinh Ảnh vỗ tay. Ha ha, thật sự dùng miệng nhỏ. Vừa gạt một chút liền lộ ra. Chậc chậc, thật sự là không dễ dàng a, ngươi rõ ràng đều chịu. Giao Quang phẫn nộ mà đi xé miệng Mạnh Khinh Ảnh. Sai lầm lớn nhất của ta đời này chính là làm bạn với kẻ phóng đãng như ngươi. Mạnh Khinh Ảnh bắt lấy tay của nàng. Cắn lỗ tai nói. Ta cảm thấy ngươi nên cảm tạ ta nặn tướng công đẹp mắt như vậy cho ngươi. Chỗ kia còn rất lớn. Lời buồn nôn như vậy ngươi đến cùng làm sao nói ra khỏi miệng được. Giao Quang giờ khóc giờ cười. Ta xem vẫn là ngươi trước tiên cảm tạ ta cung cấp huyết mạch nhân loại chất lượng tốt nhất cho tướng công của ngươi. Kích cỡ kia nói không chừng là do cái này quyết định. Có người nghe không nổi nữa. Tướng công các ngươi nói. Là một người sao? Giao Quang quay đầu. Liền nhìn thấy Lưu Tô đứng ở cách đó không xa. Dựa vào tàng cây nhìn nàng. Hai người đối mặt. Đào hoa ảnh lạc. Bóng cây trùng điệp. Hoa rụng rực rỡ du du đãng đãng, che đầy ánh mắt của mỗi người đều nhìn không ra ẩn chứa cái gì. Phức tạp đến mức sợ là ngay cả chính mình đều xem không rõ. Mạnh Khinh Ảnh lắc đầu, lôi kéo Tần Dịch nói. Chúng ta đi trước, đứng ở chỗ này các nàng ngược lại không dễ nói chuyện. Ân, Tần Dịch một bước quay đầu ba lần mà nhìn Lưu Tô Giao Quang. Nói khẽ với Mạnh Khinh Ảnh. Chuyện này phải cảm ơn ngươi điều hòa rồi. Đừng, ta cũng không làm gì. Tiểu đồ đệ của ngươi mới là công đầu. Mạnh Khinh Ảnh cười hì hì nói. Bất quá nói trở lại. Ta vẫn là có ích a, so với Sú Hà có ích hơn đúng không? Tần Dịch bật cười, vuốt vuốt tóc của nàng. Vẫn còn cùng Minh Hà náo đấy. Mạnh Khinh Ảnh cười nói. Không náo một chút, nhân sinh chẳng phải là thiếu đi rất nhiều vui thú. Việc này đã định, ta nên đi U Minh rồi. Không quá yên tâm trạng thái của sư phụ. Ân, tế luyện U Minh thế nhất định phải làm. Việc này rất có thể cần chúng ta tập thể hiệp trợ. Đến lúc đó truyền tin cho ta. Mạnh Khinh Ảnh quơ quơ lệnh bài trong tay. Có group chat đấy, đây thật sự là đồ tốt. Mạnh Khinh Ảnh không lại tham gia hội bàn đào. Hạ giới trốn vào U Minh. Tần Dịch đưa mắt nhìn nàng rời đi. Lại quay đầu nhìn chỗ sâu trong rừng đào. Có lẽ, giải quyết xong rồi à, bên kia nhìn nhau một hồi. Giao Quang hơi cúi đầu. Xin lỗi, là ta quá mức, ta và ngươi chi tranh. Không nên như thế, thật ra ta sau đó. Rất hối hận cũng rất khổ sở. Ngươi nếu vẫn tức giận, ta lại cho ngươi đánh một trận là được. Lưu Tô thần sắc đã có một loại kỳ diệu vô cùng biến hóa. Giống như sảng khoái, lại giống như ngạc nhiên. Còn có loại cảm giác quái dị giống như, ngươi con mẹ nó không phải Giao Quang. Không cách nào hình dung. Sau đó lại như kẻ trộm nhìn trái nhìn phải. Xác định không ai nhìn trộm. Mới ho khan hai tiếng. Nhỏ giọng nói, khi còn bé ta khi dễ ngươi cũng không đúng. Khi đó không quá hiểu chuyện. Giao Quang nháy nháy con mắt, cũng nổi lên một loại cảm thụ. Người con mẹ nó không phải Lưu Tô. Hai người lại lần nữa ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Gò má đều có chút hồng nhuận kỳ quái. Cuối cùng lại riêng phần mình. Hừ, một tiếng, Lưu Tô nói trước. Dù sao hiện tại ta là tỷ tỷ. Xú lỗ mũi ngươi nghĩ hay quá nhỉ. Giao Quang lộ ra một nụ cười trào phúng. Ta buông ra công phu quyến rũ. Ngươi không buông ra được. Đến lúc đó xem hắn lưu lại chỗ ai càng lâu. Lưu Tô giận dữ. Giao Quang làm ra thủ thế phòng ngự. Ở chỗ sâu trong rừng đào tái khởi khói lửa. Tần Dịch bị dọa nhanh chóng chạy tới. Một đám người ở tiệc bàn đào cũng quay đầu kinh hãi. Các nàng tại sao lại đánh nhau rồi? Qua một lát, khói thuốc súng tản đi. Tần Dịch một tay xách Giao Quang. Một tay xách một viên cầu phấn phấn. Từ trong khói lửa sải bước đi ra. Các ngươi lật trời rồi. Thật sự nghĩ nam nhân nhà các ngươi không biết đánh nhau sao? Đều ngồi, họp, phấn cầu nức nở. Lại dùng mị công, không biết xấu hổ. Có bản lĩnh ngươi dùng mị công đi đánh người thiên ngoại a, Thanh tra chống cằm nhìn xem. Bỗng nhiên lấy bút tốc ký. Cái này gọi là, trong bụi hoa đào yêu phi cuồng. Trái thiên đế, phải nhân hoàng, mang theo đại bổng như tham lang. Nhìn tây bắc, bắn Giao Quang, phốc, Cư Vân tụ một ngụm rượu phun đầy mặt Thanh trà. Trở về phạt chép 500 bài trung nguyên thi từ. Đừng nói ngươi là xuất thân cầm kỳ thư họa tông chúng ta. Cách chương.